Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại không biết phải nói thế nào. Tôi không biết phải lựa chọn từ ngữ nào mới có thể bày tỏ được hết những nỗi ấm ức không thể giải bày trong lòng của mình. Năm ấy tôi mới 11 tuổi. Từ nhà bà ngoại đến ngôi trường tiểu học xa lạ đó, phải đi qua trạm truyền hàng cũ kỹ. Ở đó chất đầy bụi than và bùn đất. Đôi ủng màu trắng của tôi lúc nào cũng bẩn. Cho dù tôi ra sức đánh cọ như thế nào cũng không thể nào sạch được. Giống như là thời gian dù có sức mạnh như thế nào thì cũng không thể rửa sạch những dấu vết bi thương. Mỗi chiều tan học qua trạm truyền hàng, tôi đều nghe thấy tiếng còi rất dài. Đường ray vươn mình xa vô tận, ánh tà dương ở đầu bên kia, tôi nhỏ bé ở đầu bên này. Những cảm giác ấy phải nói như thế nào đây? Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng biến thành một nụ cười bối rối. Quân Lương à, sau này mình sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Thật đó, chẳng phải tôi cũng thế hay sao? Ai cũng có nỗi khổ của mình. Vậy thì tôi có quyền gì mà trách móc người khác chứ? Cố Tử Viễn đưa chai nước suối cho tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh. Cậu ta lại mua tờ báo rồi trải xuống đất bảo tôi ngồi xuống. Nhìn một thiếu gia như cậu ta bận rộn xếp chỗ cho tôi làm cho tôi có một chút cảm động. Tôi không kìm được mà khẽ hỏi. Cậu là thật sự thích mình sao? Cậu ta bị câu hỏi bất ngờ của tôi làm cho sững sờ. Một lúc lâu sau không nói mà chỉ cúi đầu rồi trải báo. Tôi ngượng ngùng cất tiếng đổi chủ đề. Cậu chưa bao giờ đi loại tàu này, có đúng hay không? Chắc là chưa rồi. Hồi học cấp 3, cứ mỗi khi trời mưa lại thấy chiếc xe nhà cậu đỗ ở cổng trường. Người nhà giàu có như cậu, chắc chắn sẽ không nghĩ đến loại tàu này. Cậu ta giải báo xong rồi ngồi xuống, sau đó đập tay vào chỗ trống bên cạnh bảo tôi ngồi xuống. Không khí nồng nặc mùi thuốc lá. Cố Tử Viễn vỗ vai tôi cũng không e thẹn, vờ ra xấu hổ nữa. Cục vào bờ vai ấy, tôi lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người của cậu ấy. Ký ức khâu giác của con người với vạn vật lúc nào cũng vượt qua thị giác. Tôi mãi mãi không thể nào quên được mùi hương thoang thoảng trên người của cậu ấy khi đó. Cho dù sau này, tôi đã gặp rất nhiều chàng trai, có những người rất là anh tuấn, có những người rất là sạch sẽ, hay là có những người tỏa sáng chói lọi, nhưng tôi vẫn cảm thấy Cố Tử Viễn là dòng suối mát duy nhất trong trái tim mình. Có lẽ tối hôm ấy Cố Tử Viễn đã nói gì đó với Quân Lương, nên cô ấy đã giải thích với tôi. Có lẽ nghĩ đến việc điện thoại của tôi dùng Johnny Mom, vì thế cô ấy đã gọi điện thoại bàn. Mẹ tôi ngồi trong phòng khách xem TV. Tôi không tiện nói chuyện điện thoại, nhưng tôi càng im lặng thì Quân Lương càng nghĩ rằng tôi rất tức giận. Cả hai đều im lặng một lúc, rồi cô ấy cất tiếng thở dài. Sophia, không phải là mình cố tình không nói cho cậu biết, mà là mình luôn nghĩ rằng có chỗ nào đó không đúng, có thứ gì đó chưa chắc chắn. Mình muốn đợi sau khi tất cả rõ ràng sẽ nói với cậu. Cậu cũng đừng trách Cố Tử Viễn, là mình đã bảo cậu ấy đừng nói. Suy cho cùng tất cả vẫn chưa rõ ràng. Thực ra thì hồi nghỉ hè mình và Đỗ Tâm biết nói như thế nào cho cậu hiểu nhỉ? Đợt tốt nghiệp, mình bảo cậu đi Thượng Hải chơi với mình. Cậu nói cậu nghèo không chịu đi, thì mình đành phải đi một mình. Nào ngờ gặp Cố Tử Viễn ở đó, lại càng không ngờ cậu ta và Đỗ Tâm lại là bạn thân từ nhỏ. Quân Lương nói đến đây, cuối cùng thì tôi không kìm được mà nói xen vào. Thế thì cậu và Đỗ Tầm quen nhau từ khi nào hả? Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi lại trả lời. Cậu còn nhớ sau đợt khi năng khiếu mình đã nói với cậu. Lần đầu tiên trong đời mình xôn số điện thoại của một chàng trai chứ. Chàng trai đó chính là Đỗ Tầm. Một người từ trước tới nay luôn kiêu căng ngạo mạn, không thèm bận tâm đến người khác như Quân Lương, lại chủ động xin số điện thoại của con trai. Chuyện này đến chết tôi cũng không thể nào quên. Trước khi thi đại học, khi chúng tôi ôn tập ở trường, một học sinh năng khiếu như Quân Lương đang chạy khắp các thành phố tham gia thi năng khiếu. Hôm ấy, cô ấy đến trường đại học của chúng tôi đang học dự thi, thể hiện rất tốt. Mấy bạn cùng tham gia năng khiếu tâm trạng rất vui, hẹn gặp buổi tối ở quán bar uống vài ly chúc mừng. Cả nhóm có 4 cô gái, tính cả Quân Lương. Muộn một chút có 2 cô gái đi trước. Quân Lương nhìn thấy mấy người còn lại, trong 2 nam sinh một người đã có bạn gái. Một người còn lại kiểu người Quân Lương rất ghét chính là Béo Phì. Cô gái còn lại chính là nó phú quyền anh hung hăng. Quân Lương nằm bò ra bàn mà tung xúc sắc, đang định tạm biệt với mọi người ra về. Thì nữ võ sĩ quyền anh Đỗ Hiểu Phong bỗng nhiên chạy về phía Quân Lương như là điện giật, ám sát vào tay cô rồi cất tiếng nói. Này, cậu nhìn kia, anh chàng ở bàn kia rất là được đó. Lúc Quân Lương nhìn về phía chàng trai ấy, tiếng nhạc ồn ào trong quán bar bỗng nhiên dừng lại trong thoáng chốc. Đỗ Hiểu Phong đỏ mặt thẹn thùng, dùng cánh tay nhỏ bé cường tráng của mình kích lệ Quân Lương. Cậu giúp mình đi thám thính tình hình đi. Quân Lương giững người, nhưng trước ánh mắt thần thiết của Đỗ Hiểu Phong đành phải miễn cưỡng quay sang đó. Khuôn mặt của Quân Lương đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net